Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1204, độc tôn. Thiên thi tôn, quyền tôn, converter dung kiều cầu khen thưởng hơn 3 tháng thời gian, là kim giáp thi phí tâm phí sức, coi như là không để cho dịch tiểu phi thất vọng. Mà trong này nếu lại lần may mà nhẫn long văn thời khắc mấu chốt trợ giúp. Nhẫn long văn luôn là ở đây. Dịch tiểu phi nhất là cần giúp đỡ lúc này giúp dịch tiểu phi hoàn thành đại sự. Hơn nữa lần này, đối với quỷ thần miếu thiên thi đại pháp, thi nuốt thi, có cái này lần đầu tiên. Sau này nếu là còn có cơ hội, vậy thì thuận lợi rất nhiều. Kim giáp thi thực lực tăng lên. Hôm nay mà nói, đối với dịch tiểu phi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Mà liên quan tới kim giáp thi sự việc, như Ngọc, Thiên Lang cùng tiểu thi thi mặc dù biết, nhưng Tiêu Diêu Nhất Thiên, Hám Lôi Tử còn có Càn Không ba người, cũng không biết chuyện, còn chưa tới kim giáp thi hiện thân lúc này dịch tiểu phi dĩ nhiên sẽ không bại lộ ra. Sau khi thành công kim giáp thi, là dịch tiểu phi trên tay một bản tuyệt đối lá bài chủ chốt. Đem kim giáp thi lần nữa thu hồi đến trong nhẫn long văn, giống như là hết thảy sự việc cũng không có phát sinh qua vậy. Tâm sự không có, dịch tiểu phi cùng Tiêu Diêu Nhất Thiên ba người thật tốt nói một chút. Cái này 3 tháng thời gian liên quan tới khu vực Hoa Đông, đã ngoại giới một ít lời đồn đãi, dịch tướng quân, cái này tộc Ba Nhĩ chính là càng nam nhất là đứng đầu thượng cổ tộc thị. Từ một ít càng nam thượng cổ tộc thị bên kia nghe được tin tức. Vậy tộc Ba Nhĩ hai người lão tổ ở càng nam được gọi hô là độc tôn cùng thiên thi tôn. Độc tôn, thiên thi tôn, dịch tiểu phi ở sau khi nghe được, ngược lại là lưu ý ở thiên thi tôn tiếng xưng hô này ở trên. Vậy một cái nhân cấp tôn thi, có bát phẩm tôn giả thực lực, sợ rằng tộc Ba Nhĩ không chỉ là cái này một cái tôn thi, mà đây thiên thi tôn chẳng lẽ cũng là một cổ thi thể. Có lẽ sẽ cùng người khác bất đồng, dẫu sao lần này nhân cấp tôn thi, vậy linh trí thật ra thì bị xóa đi, nếu không dịch tiểu phi muốn trấn áp, dù là có cửu long châm, cũng không có dễ dàng như vậy. Độc này tôn cùng thiên thi tôn tin tức có những, dịch tiểu phi không khỏi mở miệng hỏi, rất ít, dù là cái này hai người ở càng nam lộ mặt, thấy cái này hai người, cũng không có người sống lưu lại, mà gần đây một năm cái này tộc Ba Nhĩ sự tình phát sinh, là càng nam trong ba cái thượng cổ tộc thì, ở một đêm bây giờ, toàn bộ bị giết hết sạch sẽ, chính là tộc Ba Nhĩ làm. Nghe là thiên thi tôn làm, nhưng cũng không có cắt xác thực chứng cớ. Tiêu Diêu Nhất Thiên hướng dịch tiểu phi chậm rãi mở miệng nói. Bây giờ được một ít tin tức, không sai biệt lắm là bọn họ cực hạn. Tiểu phi, nếu là ta không có suy đoán lỗi, vậy tộc Ba Nhĩ tổng cộng là 3 cái tôn thi, một cái nhân cấp, một cái địa cấp, còn dư lại cuối cùng một cái thiên cấp. Hẳn là ngày đó thi tôn, rồng lưu manh thanh âm ở dịch tiểu phi trong đầu vang lên. Hướng dịch tiểu phi nhắc nhở một tiếng, cái này làm cho dịch tiểu phi như có điều suy nghĩ. Dẫu sao vậy tộc Ba Nhĩ nhưng mà càng nam đứng đầu, cũng là cường đại nhất thượng cổ tộc thì, cửu phẩm tôn giả, dịch tiểu phi dù là không địch lại, vậy cũng có thủ đoạn bảo toàn tánh mạng. Nhưng nếu là vô địch tôn giả thực lực, vậy dịch tiểu phi còn không phải là đối thủ. 10 cấp cảnh, được gọi là vô địch tôn giả cảnh. Vô địch tồn tại, cũng là tôn giả trong tôn giả. Vậy hổ báo cho sói tam tôn giả đâu? Cái này 3 người bị dịch tiểu phi chém chết. Để cho dịch tiểu phi đối với 3 người chỗ ở thượng cổ tộc thị cũng có tò mò. Bọn họ 3 bên người thân. Có trong, được gọi là quyền tôn một vị tôn giả. Từ chúng ta biết tin tức xem, tên này đang bế quan đánh vào tôn giả cảnh cấp 10. Tiên bớt ở lộ mặt, Dịch tướng quân chúng ta phải coi chừng người này. Lúc này mở miệng là càn không. Cho dù là một mực tùy tiện, tánh khí nóng nảy hám lôi tử. Nghe được tôn giả cảnh cấp 10 lúc này trong con mắt cũng là lộ ra vẻ sợ hãi. Cho dù là tôn giả cảnh, cũng có phân chia cao thấp, võ đạo mạnh yếu, đây đều là rất bình thường. Chớ nhìn bọn họ đến tôn giả cảnh, đã sắp giá với rất nhiều người trên. Có thể đối mặt tôn giả cảnh cấp 10 lúc này bọn họ có lẽ cùng một ít tiên thiên cảnh người cũng không có khác biệt. Bước này, bước người, chính là tôn giả trong tôn giả. Vô địch tư thái, cũng không phải là thuận miệng nói một chút. Lần này quyền kia tôn, cũng sớm đã nhận được tin tức, còn không có chạy tới trong TQ. Chỉ sợ sẽ là đang đột phá chạy nước rút trong. Hổ báo cho sói tam tôn giả chết, những tên kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hôm nay bọn họ liền dựa vào Dịch Tiểu Phi, dựa vào đạo tộc, tốt lắm, ta biết, khu vực Hoa Đông còn không yên ổn, làm phiền ba vị nhiều bận tâm một phen. Hoa Đông 6 thành phố tất cả lớn nhỏ gia tộc, chỉ cần các người hết thảy dựa theo quy củ, không lạm sát kẻ vô tội. Ta Dịch Tiểu Phi nhất định bảo vệ các ngươi. Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng. Đây là duy nhất yêu cầu. Ít nhất Dịch Tiểu Phi không phải trợ trụ vi ngược người. Dịch tướng quân yên tâm. Chúng ta sẽ ước thúc trong môn con em. Hết thảy dựa theo quy củ làm việc. Cũng sẽ không lấy mạnh gạt yếu. Càn không nghiêm túc mở miệng nói. Bên cạnh hám lôi tử cùng tiêu diêu nhất thiên. Gật đầu một cái, bọn họ và Dịch Tiểu Phi chung đụng cuộc sống mặc dù không trường, nhưng mới biết sự việc, cùng hiện nay chung đụng tình huống tới xem, không sai biệt lắm đã thăm dò Dịch Tiểu Phi người này. Ân đức, cừu hận ở Dịch Tiểu Phi trong lòng vậy tuyệt đối có một cái cân nhắc thước. Một điểm này Dịch Tiểu Phi cũng không biết làm mưa làm gió. Thiên địa linh khí đại biến. Người là Long Tướng, có nghĩa vụ làm một ít chuyện tình. Trấn quốc, an dân, Dịch Tiểu Phi sẽ không để cho trong TQ thượng cổ tộc thị làm mưa làm gió. Cũng không biết như vậy những quốc gia khác thượng cổ tộc thị. Ở trong TQ làm mưa làm gió, bây giờ cho dù là nhan tộc, Dịch Tiểu Phi cũng biết thật tốt gọi nhịp một chút. Bây giờ thực lực, nhan tộc ba vị lão tổ. Dịch Tiểu Phi kiêng kỵ cũng chỉ Nhan Nguyên Tử một người. Còn như Nhan Thông Tử cùng Nhan Huyền Tử, Dịch Tiểu Phi còn có thể trấn áp thủ đoạn. Trước khác nay khác, năm đó Dịch Tiểu Phi có lẽ còn không nhập thượng cổ tộc thị những cái kia đứng đầu tồn tại ánh mắt. Nhưng hôm nay những tên kia không coi trọng mình cũng không được. Ba vị, khu vực Hoa Đông chuyện tạm cắt giao cho ngươi cùng. Bất quá ba vị, chắc bị đạo tộc mời chứ. Dịch Tiểu Phi xé ra đề tài, mặt đầy nụ cười. Lúc này Dịch Tiểu Phi đặc biệt vui vẻ. Dịch tướng quân cũng muốn đi tham gia đạo tộc tôn giả đại điển sao? Ba người dĩ nhiên bị đạo tộc mời. Đây là đạo tộc tôn giả đại điển. Bọn họ phải đi, hơn nữa còn chuẩn bị không ít đồ. Còn như ban đầu nhan tộc, bản thân liền tồn tại nhất định ngăn cách, bọn họ mới sẽ không đi để ý tới. Dẫu sao đây chính là Dịch Âm tướng quân tôn giả đại điển. Dịch Âm, Lục Huyền Âm con bé này, vẫn còn ở dùng danh tự này. Đây là ngoại giới đối với nàng hiểu biết, mà tên họ thật, người biết quá mức thiếu. Từ Dịch Tiểu Phi biết tin tức xem. Cho dù là trong đạo tộc đối với Lục Huyền Âm tên họ thật biết được, cũng không có mấy. Đúng, đúng, Dịch tướng quân ngươi cùng Dịch Âm tướng quân, cùng là Long Tướng, nhất là Dịch Âm tướng quân hay là con gái người. Nói chính xác một chút, Dịch tướng quân ngươi là Long Tướng, Dịch Âm tướng quân là Phượng Đem, nhất Long một con Phượng, bảo vệ ta Ti Kiêu Bang. Tiêu Diêu Nhất Thiên cười ha ha một tiếng, cảm giác hai người một nhất định có quan hệ, cũng không cách nào trực tiếp hỏi thôi. Lần này cùng chung đi đạo tộc, đi tham gia đạo tộc tôn giả đại điển, kết bạn mà đi, bọn họ dĩ nhiên rất vui lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nai-nối-nai-gạch-nối-tiuu-gạch-nối-tasan-gạch-nối-non-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.